Tiên ma đồng tu, chương 644, Ngọc Cơ Tử xuất quan. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giáp Tuất năm, mồng 8 tháng 3, khoảng cách một cái đằng trước giáp từ Niên Thiên Sơn đoạn Thiên Nhai đấu pháp, bất chi bất giác đã qua cả 10 năm. Nhân gian không có phát sinh cái gì quá lớn biến hóa, Thương Vân Môn cùng Huyền Thiên Tông ở ân oán oán tựa hồ tại đây 10 năm trong cũng thời gian dần trôi qua dừng lại, ma giáo nhượng bộ lui binh, cho nhân gian một cái khó được 10 năm yên ổn thời kỳ, liền cái vào nhà cướp của cường đạo đều không có xuất hiện mấy cái. Thế nhưng, tại Thương Vân Môn trong, 10 năm này biến hóa nhưng là thật lớn, rất chú mục chính là một đời tuổi trẻ quật khởi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ lúc 10 năm trước đoạn Thiên Nhai đại thí thượng, Thương Vân Môn Vân Khất U, Cổ Kiếm Trì, Đỗ Thuần ba người cũng đã đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, trải qua 10 năm lột xác Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực, Ninh Hương Nhược, Tôn Nhiêu bốn người đột phá sinh tử huyền quan, đi vào linh tịch cảnh giới. Điểm chết người nhất chính là, vừa mới nhập môn 10 năm Dương Thập Cửu, rốt cục tại năm trước trở lại Thương Vân, bắt đầu dài dòng buồn chán bế quan, tựa hồ đã ở trùng kích tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, nếu như nàng lần này bế quan có thể thành công, đem đánh vỡ 10 năm trước Vân Khất U mà sáng tạo tu đạo 11 năm vấn đỉnh linh tịch ghi chép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một năm nay mồng 8 tháng 3, Ngọc Cơ Tử xuất quan, truyền lệnh Chiêu Hà Chính Dương, Ngự Kiếm Thiên Phật bốn mạch thủ tọa cùng trưởng lão viện có danh tiếng trưởng lão, đến đây luân hồi đại điện nghị sự, Thương Vân Môn trên dưới đại chấn, tựa hồ cảm giác lúc này đây trưởng môn bế quan 10 năm phía sau xuất quan, tương hội có đại động tác. Cố Phán Nhi đã đạt tới linh tịch cảnh giới, đã trở thành Thương Vân trưởng lão đồng lứa nhân vật, nhưng lúc này đây Ngọc Cơ Tử sư thúc xuất quan cùng các mạch trưởng lão thương nghị sự tình, hiển nhiên trong đó không kể cả Cố Phán Nhi đợi trẻ tuổi tân tiến trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiễn đưa nàng sư phụ Tĩnh Huyền sư thái ra sân nhỏ, chứng kiến một mực ở bế quan Dương Thập Cửu cũng theo bên cạnh sân nhỏ chạy ra, Triệu Vô Cực cùng thê tử Thường Tiểu Man cũng đứng ở cửa sân. Vì vậy Cố Phán Nhi đã đi tới đây, nói, Dương sư muội, ngươi bế quan gần một năm, cảm giác thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy năm qua này, Dương Thập Cửu biến hóa là lớn nhất, mới vừa vào Thương Vân Môn lúc bất quá là một cái mười mấy tuổi tóc vàng tiểu nha đầu, hiện tại đã không chỉ là duyên dáng yêu kiều, cái đầu cao, con mắt đại, tóc vừa đen vừa dài, mặt trái xoan như đao gọt, tràn đầy kiên nghị cùng khí khái hào hùng, tùy tiện vừa đứng, liền làm cho người ta một loại nàng này bậc cân quắc không thua đấng mày râu, hẳn là một đời tuyệt thế hiệp nữ. Dương Thập Cửu cười khổ nói, gocchuyenaudio.com. Đánh sâu vào mấy lần cũng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sư phụ nói ta căn cơ cùng tu vi vậy là đủ rồi, chính là tâm trí không đủ kiên định, nội tâm quá loạn, mấy năm này tại nhân gian là bạch rèn luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi cười nói, tâm trí có thể chậm rãi rèn luyện, người mới bao nhiêu tu đạo bất quá 10 năm thì đạt đến cảnh giới như thế, so Vân Khất U Vân sư muội thiên tư cũng cao, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá sinh tử huyền quan. Cách đó không xa Thường Tiểu Man chứng kiến hai nữ đang nói chuyện cũng bu lại, nói. Đúng vậy a, Dương sư muội thiên tư quả thật là ngàn năm hiếm thấy, không bội phục đều không được, mấy năm gần đây, Dương sư muội thanh phong hiệp nữ danh hào như mặt trời ban trưa, đã không tại 10 năm trước lục tiên tử phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu cười khanh khách nói, Tiểu Man tỷ tỷ lại giễu cợt ta. Triệu Vô Cực núp xa xa, không dám gần, chẳng qua là rất xa nói. Dương sư muội tiểu xuyên sư đệ đã bị phạt tư quá nhai 8 năm đi à nha, mấy năm gần đây nhân gian cũng không ai tại nhắc tới chuyện của hắn nhi, hiện tại trưởng môn sư thúc đã xuất quan, hãy để cho túy sư thúc cầu cầu tình, đem tiểu xuyên theo tư quá nhai thả lại đến đây đi, tiểu xuyên sư đệ yêu nhất náo nhiệt, cái này một ở lại chính là 8 năm, không biết thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu nói, Triệu sư huynh, ngươi cũng đừng có cho ta sư huynh quan tâm, hắn hội buồn bực. Triệu Vô Cực ngạc nhiên nói, đây là ý gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên cạnh Cố Phán Nhi tiếp lời nói, Triệu sư huynh, ngươi cảm thấy dùng tiểu xuyên sư để tính cách hắn biết về già trung thực chân thực dừng lại ở tư quá nhai 8 năm. Ta tháng trước còn nhìn qua hắn 3 lượt, không có một lần nhìn thấy hắn, cũng không biết ở nơi nào tiêu dao. Dương Thập Cửu cười nói, Đúng vậy, năm trước ta vừa trở về thời điểm, đi tư quá nhai Vân An sư huynh, liên tục 7 ngày mới tìm được hắn, cả người râu ria xồm xàm, cũng không nhận ra hắn, ta hỏi hắn đi nơi nào. Hắn vậy mà hòa giải cái gì hầu vương gia gia uống rượu uống đại, ngủ 7-8 ngày, tỉnh lại mới nhớ tới hồi tư quá nhai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ, Thường Tiểu Man nhưng là mắt hạnh trừng trừng, nói. Không thể nào, ta nghe nói Tiểu Xuyên sư đệ là bị phạt đi tư quá nhai diện bích đó a, như thế nào bị phạt chi nhân còn có thể tùy ý ly khai. Chẳng lẽ sẽ không sợ môn quy, Cố Phán Nhi tức giận, Tiểu Man, ngươi vừa gả tới đây không mấy năm, không hiểu rõ lắm tiểu tử thúi này, hắn hội sợ môn quy. Không chỉ có hắn không sợ, hắn nuôi dưỡng cái con kia mập chim vượng tài cũng không sợ, ngươi xem một chút mấy năm gần đây, những cái. Kia tiên hạc cũng không dám tùy ý bay lên không trung, mấy ngày hôm trước ta còn rất xa chứng kiến vượng tài mang theo một đoàn con chim, tại luân hồi phong chu vi diễu võ dương oai, cái gì làm kiêu ngạo, ở đâu đem thương vân môn quy để ở trong mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com nói vượng tài đã đến, vài năm lột xác cái này vượng tài thân thể không thay đổi lớn hơn bao nhiêu thế nhưng linh tính lại càng ngày càng tăng, lông vũ càng phát ra đỏ tươi, trên đầu mũ phượng cũng càng phát ra đứng thẳng. Vượng tài trên không trung khoanh chân một hồi liền đã rơi vào Dương Thập Cửu trên bờ vai, dùng đầu thân mật chắp tay Dương Thập Cửu đôi má, gây Dương Thập Cửu khanh khách cười to theo túi càn khôn trong xuất ra nhất đại bao thịt khô, kết quả vượng tài móng vuốt cầm lấy dầu trơn bao liền bay mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, Dương Thập Cửu giải thích nói, nhất định là lấy về cùng sư huynh cùng một chỗ ăn hết, vượng tài hay là rất giảng nghĩa khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi nói, hôm nay trưởng môn sư thúc xuất quan cùng sư phụ bọn hắn đều tại luân hồi đại điện nghị sự, chúng ta nếu không còn chuyện gì, không bằng đến hậu sơn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên a thế nào. Dương Thập Cửu vui vẻ đồng ý, Thường Tiểu Man cũng muốn nhìn xem 10 năm trước chính là cái kia ngoan đồng hiện tại biến thành hình dáng ra sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực không có đi, hắn vẫn đứng rất xa tựa hồ rất sợ hãi cái này ba cái nữ nhân, nói. Vậy các ngươi đi đi thuận tiện nói cho Tiểu Xuyên sư để trưởng môn sư thúc xuất quan, hắn có lẽ rất nhanh có thể đi ra. Dương Thập Cửu vào phòng bếp cầm một cái đại hộp cơm, trang tốt hoa quả đồ ăn, liền mời đến Cố Phán Nhi cùng Thường Tiểu Man, kết quả vừa rẽ vào cái ngoặt trước mặt liền đi đến một nam một nữ, dĩ nhiên là Tôn Nghiêu cùng thê tử Mỹ Hợp Tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Nghiêu là lấy, nhờ Mỹ Hợp Tử phúc, Mỹ Hợp Tử hiểu được một ít tương tự hợp hoan phái âm dương song tu pháp thuật, những năm gần đây này cả ngày điên loan đảo phượng âm dương điều hợp, không chỉ có thỏa mãn thể xác và tinh thần của hắn dục vọng, còn ở lại chỗ này loại song tu phía dưới tu vi phóng đại, 10 năm này, Thương Vân Môn 4 cái đệ tử đi vào linh tịch cảnh giới, một cái trong đó thì có hắn. Chứng kiến tam nữ, Tôn Nghiêu nói, ba người các ngươi đây là đi nơi nào a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với Tôn Nghiêu, ba người cũng không phải rất ưa thích, Cố Phán Nhi nói. Đến hậu sơn tư quá nhai nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, như thế nào, ngươi không cho phép. Tôn Nghiêu trong mắt lướt qua một tia dị sắc, tuy nói những năm này cùng Mỹ Hợp Tử quá không sai thế nhưng nội tâm của hắn trong hoặc nhiều hoặc ít hay là quên không được Cố Phán Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là một cái tâm tư đố kỵ rất nặng người, mấy năm này Diệp Tiểu Xuyên bị phạt tư quá nhai, toàn bộ thương vân trên dưới thậm chí đều quên người này tồn tại, không ai lại đề lên Diệp Tiểu Xuyên danh tự, điều này làm cho Tôn Nghiêu trong nội tâm rất thoải mái, mỗi lần nghĩ đến Diệp Tiểu Xuyên tại tư quá nhai trải qua bi thảm sinh hoạt là hắn có thể ăn nhiều hai chén gạo cơm. Kết quả, nhiều năm như vậy Cố Phán Nhi hay là đối với Diệp Tiểu Xuyên nhớ mãi không quên, điều này làm cho Tôn Nghiêu tâm tư đố kỵ lại đi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn khẽ nói, góc truyện audio.com, đương nhiên không cho phép, Thương Vân Môn Quy có rõ ràng quy định, bị phạt chi nhân ngoại nhân không được thăm hỏi, Tiểu Xuyên sư để tại tư quá nhai diện bích sám hối, ai cũng không thể đi thấy hắn, nếu không môn quy hầu hạ. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.